làm vô lượng thần thông sở chứa đựng năng lượng đi đến cực hạn thời điểm, vô lượng thần thông liền sẽ nháy mắt bộc phát ra, đem chứa đựng tất cả năng lượng nháy mắt phun phát ra đi. Theo lấy vô lượng thần thông mở ra, Sở Hành Vân không khỏi khẩn trương lên. Nếu như vô lượng thần thông cũng bị phế bỏ, vậy coi như quá tệ. Tại Sở Hành Vân thận trọng mở ra dưới, vô lượng thần thông nháy mắt mở ra, một đạo mông lung thủy lam sắc quang cháo xuất hiện ở Sở Hành Vân thân thể chung quanh. Quay đầu nhìn về cửa sổ rộng mở nhìn một chút, xác nhận hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí xác thực có thể sau khi vào phòng. Sở Hành Vân cẩn thận hướng vô lượng thần thông tạo thành thủy lam sắc quang cháo nhìn sang. Cái này thủy lam sắc quang cháo cũng không phải thực thể, cũng không có bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Trên thực tế, cái này thủy lam sắc quang cháo chỉ là vô lượng thần thông tự nhiên tản mắt ra quang mang mà thôi. Tại Sở Hành Vân quan sát, theo lấy hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí ăn mòn, cái kia thủy lam sắc quang cháo vô cùng ổn định, một tia ba động dấu hiệu đều không có. Không chỉ có như thế, tràn ra nội thị, hướng thể nội nhìn lại, Sở Hành Vân trong thân thể cũng là bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ không tốt phản ứng. Ngạc nhiên ngốc ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân tự hồ có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ nói, cái này vô lượng thần thông, dĩ nhiên có thể ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, phát huy ra cường đại hiệu quả sao? Cuồng hỉ phía dưới, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài, hướng thể nội dò xét đi qua. Đi qua Sở Hành Vân tìm tòi cùng phân tích, vô lượng thần thông tất cả, rất nhanh liền bị hắn lục lọi đi ra. Vô lượng thần thông, tên đầy đủ phải gọi, Đại Hải Vô Lượng. Loại này thần thông, là thủy hệ chí cao thần thông, là siêu việt cửu phẩm tồn tại. Có tư cách cùng vô lượng thần thông sánh ngang, cũng liền chỉ có 9 loại thần thông mà thôi. Một khi mở ra vô lượng thần thông, Sở Hành Vân trong thân thể thủy nguyên tố sẽ nắm giữ siêu cường thu nạp cùng xúc tích năng lượng. Phải biết, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể cũng không phải từ nước thông thường ngưng tụ mà thành. Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể là lấy tức những bản nguyên làm vật trung gian, lấy thủy chi bản nguyên làm hạch tâm, ngưng tụ mà thành. Mà thủy chi bản nguyên, hắn xúc tích cùng thu nạp năng lượng có thể xưng kinh khủng. Một giọt nước chi bổn nguyên thu nạp cùng xúc tích năng lượng liền tương đương với nhất hải chi thủy. Thử nghĩ, Sở Hành Vân toàn thân trên dưới hết thảy có bao nhiêu giọt huyết dịch, lại tương đương với bao nhiêu hải chi thủy thu nạp cùng xúc tích năng lực đây. Đương nhiên, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể hiện tại còn rất yếu ớt, vô luận là tức những bản nguyên vẫn là thủy chi bản nguyên đều vô cùng suy yếu. Bởi vậy, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể cũng yếu không ra cái gì. Thế nhưng là chỉ cần cấp đủ hắn thời gian, nhường hắn từng bước một đem bản thân bản nguyên bổ túc, như vậy hoàn chỉnh hình thái hoàn mỹ chiến thể tuyệt đối có được kinh khủng lực phòng ngự cùng nghịch thiên cấp thu nạp cùng xúc tích năng lực. Bởi vậy, vô lượng thần thông uy lực nhưng thật ra là cùng luyện thể thuật quải câu. Hoàn mỹ chiến thể càng mạnh thì vô lượng thần thông phát huy ra uy lực liền càng lớn. Trái lại, nếu như chiến thể rất yếu đuối mà nói, như vậy cái này vô lượng thần thông uy lực cũng liền giải rác không có mấy. Trước đó, Sở Hành Vân sở dĩ một mực không đem vô lượng thần thông coi ra gì, kỳ thật cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Muốn trách thì trách cái kia tam nhãn pháp thân, thực sự quá mức yếu đuối. Nếu như lấy tam nhãn pháp thân làm vật trung gian, đi thi triển vô lượng thần thông lời nói, như vậy cái này vô lượng thần thông uy lực, chỉ sợ liền phổ thông đế tôn một kích, đều kháng không xuống. Đối với Sở Hành Vân tới nói, dạng này vô lượng thần thông, căn bản là không dùng được. Bất quá đến nơi này cao cấp thái cổ chiến trường sau đó, cái này vô lượng thần thông, khả năng liền rất khác nhau. Theo lấy hoàn mỹ chiến thể càng ngày đối cường đại, vô lượng thần thông uy lực cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Luyện đến cao chỗ sâu, cái này vô lượng thần thông có thể xúc tích ngàn vạn đạo công kích ở một thân, sau đó nháy mắt bộc phát ra đi. Vô luận là lực phòng ngự, vẫn là lực phá hoại, đều có thể xưng kinh khủng. Để cho Sở Hành Vân hưng phấn là, cái này vô lượng thần thông, mặc dù đối ngoại phóng xạ ra khỏi mặt nước màu xanh nhạt quang mang, mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ là một đạo năng lượng hộ thuẫn một dạng. Trên thực tế, vô lượng thần thông bản thân lại chỉ tác dụng tại Sở Hành Vân trong thân thể, năng lượng cũng không có ngoại phóng. Cái gọi là vô lượng thần thông chỉ là mở ra thủy nguyên tố thu nạp cùng xúc tích năng lực mà thôi. Vô lượng thần thông tất cả đều là đang Sở Hành Vân trong thân thể bộ tiến hành. Mà Sở Hành Vân trong thân thể bộ, hỗn độn chi khí cũng tốt, cực âm sát khí cũng được, đều là không cách nào xâm nhập. Thay lời khác nói, một khi Sở Hành Vân trong thân thể bộ bị hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí xâm nhập, cái kia Sở Hành Vân cũng liền đã là một người chết. Không có người có thể tại thân thể bị hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí xâm nhập sau còn có thể tiếp tục sống sót. Đi qua liên tục xác nhận, Sở Hành Vân rốt cục có thể xác định xuống tới, cái này vô lượng thần thông

Một khi rời đi thân thể, nháy mắt cũng sẽ bị chôn vùi đi. Không chỉ là lôi đình cổ bia, kỳ thật phong chi cổ bia cũng là như thế. Một khi đem phong chi cổ bia năng lượng phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, lập tức cũng sẽ bị chôn vùi đi. Tại hỗn độn chi lực, loại này trung cực năng lượng trước mặt, phong chi lực căn bản liền không có tàn phá bừa bãi tiền vốn. Tam đại cổ bia duy nhất có thể có hiệu quả, liền chỉ có độc chi cổ bia. Nhất là phối hợp với hàng độc phù thi triển ra, hiệu quả đơn giản kinh người đến cực điểm. Tại cực âm sát khí phối hợp xuống, hàng độc phù uy lực vốn là lớn đến kinh khủng, hiện tại lại kết hợp phía trên độc chi cổ bia lực lượng, hàng độc phù uy lực đơn giản kinh người đến cực điểm. Thế nhưng là tiếp xuống, vấn đề liền xuất hiện. Phải biết, phù lục chi đạo là căn cứ vào tinh thần lực. Phù lục phóng thích, kỳ thật liền là lại tinh thần lực khống chế cùng dưới sự thúc dục mới có thể bay ra ngoài, sau đó nháy mắt nổ tung. Nhưng là ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, cái gọi là tinh thần lực là không cách nào phóng ra ngoài. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, tất cả phóng ra ngoài năng lượng đều sẽ bị thôn phệ cùng ăn mòn. Cho dù là tinh thần lực cùng linh hồn chi lực cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy, cái này hàng độc phù mặc dù có thể phát huy ra hiệu quả, nhưng lại tự hồ chỉ có thể cận thân trạng thái dưới mới có thể thi triển. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là Sở Hành Vân thân thể thực sự quá mức yếu đuối. Cận thân trạng thái dưới, hắn căn bản liền không có cùng cao cấp thái cổ chiến trường những quái thú này chiến đấu tiền vốn. Sơ ý một chút, tùy tiện một cái cừu non đều có thể một đầu bắt hắn cho đụng chết ở ngay tại chỗ. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân nhất định phải nghĩ một cái biện pháp có thể khiến cho hắn tại xa cự ly đem cái này hàng độc phù thi triển tại mục tiêu thân thể. Nhíu mày, Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư. Tinh thần thôi động, linh hồn khống chế đều bị phong cấm tình huống dưới, Sở Hành Vân duy nhất có thể nghĩ tới tựa hồ chỉ có phù văn chi tiễn. Chỉ cần đem hàng độc phù bao khỏa tại mũi tên lên, như vậy mũi tên bắn trúng mục tiêu thời điểm liền có thể đem hàng độc phù đầu nhập bắn vào đối phương thân thể. Suy tư, Sở Hành Vân đẩy ra cửa phòng, hướng ngoài cửa đi đến. Sở Hành Vân nhớ kỹ, phòng bếp trên vách tường liền treo một chiếc cung ngắn. Một đường đi vào phòng bếp, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, phòng bếp trên vách tường treo một chương cổ kính làm bằng gỗ đoản cung. Nhón chân lên, Sở Hành Vân đem cái kia chương đoản cung cho hái xuống. Cẩn thận nhìn lại, tấm kia đoản cung chỉ có không đến 1 mét chiều dài, thoạt nhìn tức nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, lại dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương ưu mỹ, trọng yếu nhất chính là chương này đoản cung trọng lượng vô cùng khinh. Cho dù là như thế yếu đuối Sở Hành Vân, cầm ở trong tay đều không cảm giác cố hết sức. Thử thăm dò lôi kéo dây cung. Nguyên bản Sở Hành Vân coi là bản thân sẽ kéo đến rất cố hết sức, thậm chí căn bản là kéo không ra. Thế nhưng là vượt quá Sở Hành Vân dự liệu là, Sở Hành Vân chỉ hơi một cái phát lực, liền đem đoản cung kéo ra. Cái này, khen ngợi nhìn xem trong tay đoản cung, Sở Hành Vân biết rõ, chương này đoản cung có thể tuyệt không đơn giản. Chính tán thưởng ở giữa, Ngưu Lệ mang theo một cái chứa đầy nước thùng gỗ, từ bên ngoài đi tiến đến. Nhìn thấy Sở Hành Vân cầm tấm kia đoản cung, Ngưu Lệ không thể nín được cười lên. Một bên đem trong thùng thủy, đổ vào thạch nồi trong, Ngưu Lệ vừa cười nói, đây là ta khi còn bé đã dùng qua cung tiễn, thế nào? Đẹp không? Ân ân. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, chương này đoản cung, tựa hồ không đơn giản. Kiêu ngạo nhẹ gật đầu, Ngưu Lệ nói, đó là đương nhiên. Chương này đoản cung, thế nhưng là từ băng phôi chiến trường bên trong lưu đi ra, tuyệt đối không đơn giản. Dầm. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Lệ đem trong tay thùng gỗ, đặt ở trên mặt đất. Xoa xoa trên trán mồ hôi, Ngưu Lệ nói, ngươi đừng nhìn chương này đoản cung phân lượng rất nhẹ, dây cung cũng không phải rất cố hết sức, nhưng là... Dừng một chút, Ngưu Lệ trừng lớn một đôi mắt trâu, lớn tiếng nói, chương này đoản cung tầm bắn cùng xạ tốc, đều là khá vô cùng. Nghe Ngưu Lệ, Sở Hành Vân không khỏi lôi kéo đoản cung dây cung. Xác thực, chương này đoản cung, vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, dây cung kéo lên cũng vô cùng tùng. Theo đạo lý tới nói, này chủng loại tự đồ chơi đồng dạng đoản cung, là rất khó có quá lớn lực sát thương. Đoản cung đặc điểm, liền là tổn thương thấp, tầm bắn ngắn, đường đạn tung bay, mũi tên phi hành tốc độ chậm. Ưu điểm lớn nhất liền là kéo cung tốc độ nhanh, bắn tần suất cao. Đổi là trường cung, bắn ra một tiễn, đại khái cần 3 hơi trở lên thời gian. Mà xem như đoản cung, nếu như đầy đủ thuần thục, 1 hơi thời gian, có thể bắn ra 3 mũi tên. Đương nhiên, trường cung chuẩn hơn, lực xuyên thấu mạnh hơn, uy lực càng lớn, tầm bắn càng xa. Mà đoản cung, đường đạn rất phiêu, lực xuyên thấu rất yếu, uy lực rất thấp, tầm bắn cũng rất gần. Bởi vậy, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, đoản cung cơ bản chỉ có 2 đồng sẽ đi dùng. thành niên tu sĩ, cơ bản đều không còn dùng đoản cung. Đối với cao cấp thái cổ chiến trường tu sĩ mà nói, đoản cung kỳ thật liền là nhi đồng bản, đồ chơi bản cung tiễn. Một khi sau khi thành niên, liền không có nhân sẽ tiếp tục sử dụng đoản cung. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn chỉ cần đoản cung liền đầy đủ. Cho dù cho hắn một chương trường cung, hắn cũng căn bản kéo không ra. Hơn nữa, trường cung xạ tốc quá chậm, căn bản không phù hợp nhu cầu của hắn. Mặc dù trường cung tầm bắn khá xa, thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn căn bản không cần xa như vậy tầm bắn. Dù sao, cự ly quá xa, thụ hỗn độn chi khí, cùng cực âm sát khí che đậy. Sở Hành Vân căn bản là nhìn không rõ mục tiêu, làm sao nói bắn chúng đây? Sở Hành Vân há to miệng, chính muốn nói chuyện thời điểm. Ngưu Lệ lại trước một bước mở miệng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, chương này đoản cung, thực sự rất thích hợp ngươi. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Lệ vui vẻ gật đầu nói, vừa vặn ta cũng không cần, chương này đoản cung, liền tiễn cho ngươi. Đối mặt hào phóng Ngưu Lệ, Sở Hành Vân vui mừng nhẹ gật đầu. Chương này đoản cung, dù sao là từ băng phôi chiến trường lưu đi ra. Coi như chỉ là một chiếc cung ngắn, vậy cũng tuyệt đối không đơn giản. Một dạng là nắm giữ rất cao giá trị. Thế nhưng là hiện tại, Ngưu Lệ dĩ nhiên như thế hào phóng, đem chương này đoản cung đưa cho hắn. Ở trong đó tình nghĩa, Sở Hành Vân là nhất định phải lãnh. Đổi là trước kia, Sở Hành Vân là sẽ không dễ dàng như vậy, tiếp nhận người khác lễ vật. Thế nhưng là hiện tại khác biệt, có ớt quỷ đầu thẳng ra ớt quỷ hoàn, hắn hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái, nhận lấy phần lễ vật này. Chính như Ngưu Lệ nói tới, dù sao nàng cũng đã không cần, treo ở nơi đó cũng đơn thuần lãng phí. Đối mặt Ngưu Lệ khẳng khái, Sở Hành Vân cũng không có khách khí, vui mừng nhận tấm kia đoản cung, đem hắn vác ở trên người. Đem đoản cung tà vượt tại bả vai, Sở Hành Vân ngồi xổm ở trên mặt đất, trợ giúp Ngưu Lệ châm củi nhóm lửa. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Ngưu Lệ đầu tiên là đem một cây thùng thủy, rót vào trong nồi. Sau đó lại đi thủy di ga rất nhiều đồ gia vị, sau đó chế biến lên. Cái này chế biến đồ gia vị, là Ngưu Lệ độc nhất vô nhị nghiên cứu đi ra phối phương. Ban đêm nướng thời điểm, Ngưu Lệ sẽ đem những gia vị này, bôi soát đang xử lý tốt man ngưu phía trên. Đi qua liệt hỏa hun sấy, man ngưu thịt mang theo đặc thù nước tương hương khí, hết sức nhường man ngưu tộc thèm nhỏ dãi. Đối với đại lực man ngưu nhất tộc tới nói, cái gọi là nấu nướng kỹ xảo, ngoại trừ hòa hầu trưởng khống bên ngoài, kỳ thật tám thành nấu nướng kỹ xảo, chỉ liền là cái này nước tương chế biến. Theo lấy từng đạo đổ gia vị, ném vào thạch nồi trong, một loại kỳ lạ hương khí, chậm rãi phiêu đãng ra. Ngửi ngửi cái kia kỳ lạ vị đạo, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm tán thưởng. Không thể không nói, man ngưu nhất tộc mặc dù trí tuệ không cao, nhưng là đi qua ngàn vạn năm tìm tòi, kỳ thật bọn họ chế biến nước tương cũng đã tốt vô cùng. Mặc dù còn xa xa không có biện pháp cùng nhân tộc đánh đồng với nhau, nhưng cũng xem như độc hữu phong vị. Một bên nhìn xem Ngưu Lệ chế biến nước tương, Sở Hành Vân vừa giúp bận bịu châm củi nhóm lửa. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Hành Vân thuận tay cầm qua cốt đao, từ củi lửa phía trên chặt xuống những cái kia mảnh khảnh cành, sau đó thận trọng nạo. Chỉ có đoản cung vẫn là còn thiếu rất nhiều. Muốn đem phù lục bắn ra đến mục tiêu trên người, còn cần một chút mũi tên. Cũng may, có Ngưu Lệ thiếp thân cốt đào tại, Sở Hành Vân gọt chế độ lên mũi tên gỗ đến, vô cùng nhanh chóng. Không thể không nói, cái này cốt đào vô cùng sắc bén, cho dù là cứng cỏi vô cùng man ngưu thuộc ra, đều có thể tùy tiện cắt vỡ. Ngưu Lệ chính là dùng chuôi này ngưu nhĩ tiêm đao, đồ tể man ngưu, rút gân lột ra. Bởi vậy, dùng chuôi này ngưu nhĩ tiêm đao, đến cắt đứt khô héo nhánh cây, vậy liền càng không có vấn đề. Nếu như có thể nắm giữ chuôi này cốt đao đích mà nói, cái kia Sở Hành Vân chặt củi đốt tốc độ, khả năng liền trăm ngàn lần tăng lên. Đáng tiếc là, chuôi này cốt đao, là Ngưu Lệ thiếp thân binh khí. Bây giờ là bởi vì Ngưu Lệ ở nhà, cho nên Sở Hành Vân mới có thể mượn dùng một cái. Nếu Ngưu Lệ ra ngoài săn thú, chuôi này cốt đao là tuyệt đối không có khả năng rời người. Đối với một cái tu sĩ mà nói, binh khí so tất cả đều trọng yếu. Thà rằng ném mạng, cũng không có khả năng mất đi binh khí. Ở cái kia dã ngoại hoang vu, một khi không có binh khí, đó thuần túy là tự tìm cái chết. Chuôi này người cầm đầu cốt đao, là Ngưu Lệ gia truyền bảo đao, bình thường là sẽ không rời người. Có người cầm đầu cốt đao đích trợ giúp, chỉ một canh giờ thời gian bên trong, Sở Hành Vân liền gọt chế độ hàng trăm cây mũi tên gỗ. Những cái này mũi tên gỗ, có thể không chỉ có muốn tinh vi, càng phải cân bằng. Bằng không mà nói, một tiễn này bắn ra ngoài, không biết tung bay đi đâu rồi. Cũng may, Sở Hành Vân chẳng những tinh thông luyện đan, càng tinh thông hơn luyện khí, cùng luyện bảo chi đạo. Trong tay công phu, là phi thường cao minh. 100 này mũi tên nhánh, căn căn cân xứng thẳng tắp, trước sau cân bằng. 100 mét, những mũi tên này tuyệt đối có thể bảo đảm đầy đủ độ chính xác. Luyện chế xong 100 căn mũi tên gỗ sau đó, thạch nồi trong lượng nước, cũng đang củi đốt đun nấu dưới, bốc hơi một nửa trở lên. Nhìn một chút trong nồi nước tương, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, lấy ra một cái mộc bình, nhẹ nhàng đổ ra một mai ớt quỷ hoàn. Duỗi ra tay phải, Sở Hành Vân đối Ngưu Lệ nói, đến, đem viên này đan hoàn, dung nhập nước tương bên trong. Cái gì? Ngươi đây là... Nhìn xem Sở Hành Vân trong tay, cái kia như hạt đậu nành đan hoàn, Ngưu Lệ tức khắc gương mặt mờ mịt, không biết đây là thứ gì. Đối mặt Ngưu Lệ biểu tình nghi hoặc, Sở Hành Vân cũng lười nhác giải thích. Dù sao, trong này sự tình, thực sự quá phức tạp, một đôi lời căn bản giải thích không rõ ràng. Đương nhiên, nếu như một câu đều không giải thích, Ngưu Lệ khẳng định cũng không dám dùng. Bởi vậy, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, không có gì, đây là ta đặc chế hương liệu, có thể cho ngươi bê thu nguyên con, càng thêm mỹ vị. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Mặc dù Sở Hành Vân triển lộ còn không nhiều, thế nhưng là Ngưu Lệ biết rõ, Sở Hành Vân là một cái nấu nướng cao thủ. Tùy tiện cùng Sở Hành Vân học một chút, đối tài nấu nướng của hắn, đều là cực lớn tăng lên. Hơn nữa, đối với Sở Hành Vân, Ngưu Lệ là phi thường tín nhiệm. Mặc kệ nói thế nào, Ngưu Lệ đều không tin, Sở Hành Vân sẽ cố ý giở trò xấu, hại người khác. Bởi vậy, chỉ hơi chút do dự, Ngưu Lệ liền nhận lấy Sở Hành Vân đưa tới được ớt quỷ hoàn, ném vào chế biến nước tương thạch nồi trong. Hồng hộc, theo lấy ớt quỷ hoàn, ném vào nước tương. Sau một khắc, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hương khí, tức khắc tràn ngập ra. Loại kia hương khí, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, nhưng lại theo gió bay ra ngàn mét bên ngoài. Loại này hương khí, đối người tộc mà nói, tuyệt đối là thèm nhỏ dãi, một khi nếm qua sau đó, liền rốt cuộc không thể quên được. Bất quá cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, loại này hương khí, đối ngưu tộc có chí mạng lực hấp dẫn. Từ khi ăn rồi Sở Hành Vân phanh chế thịt nướng sau, ngưu kháng cái kia khở hàng, liền lại cũng cách không ra loại này thức ăn ngon. Đối với ngưu kháng tới nói, nếu như trong thức ăn không có gia nhập loại này gia vị mà nói, cái kia đơn giản vị cùng tước sáp, căn bản là khó có thể nuốt xuống. Mặc dù không có cái gì nghiện tính, nhưng là hưởng qua loại này vị đạo sau, trên cái thế giới này mỹ vị, liền chỉ có loại này. Theo lấy hương khí tràn ngập ra, lại không nói man ngưu trong thôn, những cái kia man ngưu chiến sĩ cảm giác. Chỉ riêng Ngưu Lệ mà nói, nhìn qua cái kia to lớn nồi xiển xịch nước tương, chính nàng liền thèm nước bọt đều chảy ra. Kìm nén không được, Ngưu Lệ dùng thìa gỗ, nhẹ nhàng múc ra một muôi, thận trọng bỏ vào trong miệng. Sau một khắc, một cỗ nóng bỏng, thơm ngát khí tức khắc tràn đầy khoang miệng của nàng cùng xoang mũi. Ăn ngon! Quá ăn ngon! Ngưu Lệ không biết nên như thế nào đi hình dung loại này vị đạo, nhưng là nàng biết rõ, thưởng thức qua loại này vị đạo sau đó, nàng liền lại cũng cách không mở. So sánh mà nói, nàng trước kia chế biến những cái kia nước tương, căn bản cái gì đều không phải. Hơn nữa, để cho Ngưu Lệ cảm thấy vui mừng là, theo lấy ngụm kia nước tương vào bụng, một loại ấm áp vô cùng khí lưu, tức khắc ngực bụng ở giữa tràn ngập ra. Cái kia ấm áp khí lưu lướt qua, Ngưu Lệ ngũ tạng lục phủ, đều chiếm được thoải mái. Rất hiển nhiên, cái này nước tương trong nóng bỏng tư vị, chẳng những không tổn hao gì tu sĩ nhục thân. Hơn nữa, còn có thể ấm bổ tu sĩ ngũ tạng lục phủ, khiến cho liền được càng thêm cứng cỏi. Xem như một tên tu sĩ, rất dễ dàng luyện, kỳ thật liền là nhục thân. Chỉ cần chịu khổ, đồng ý cố gắng, nếu không bao lâu, liền có thể luyện được một thân bắp thịt rắn chắc đến. Xem như một tên tu sĩ, khó khăn nhất tu luyện bộ vị, kỳ thật liền là ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ, sâu tại thân thể nội bộ, thông thường rèn luyện là rất khó rèn luyện đến ngũ tạng lục phủ. Mà chiến đấu thời điểm, ngũ tạng lục phủ một khi gặp trùng kích, lại hoàn toàn có thể dẫn đến đủ loại mặt trái trạng thái xuất hiện. Tỷ như gan bộ vị gặp trọng kích, sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Tỷ như vị trí trái tim gặp trọng kích, sẽ tiến vào cứng ngắc trạng thái. Tỷ như dạ dày gặp trọng kích, sẽ tiến vào dáng nôn mửa phong thái. Bất đồng tạng phủ gặp trọng kích, sẽ xuất hiện bất đồng mặt trái trạng thái. Mà một khi tiến vào mặt trái trạng thái, chính là cực kỳ nguy hiểm. Một cái không tốt, có thể ngay tại chỗ chết đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở Hành Vân điều chế loại này hương liệu, chẳng những vị đạo phía trên mỹ vị đến không gì sánh kịp, cho người khó có thể dứt bỏ. Trọng yếu nhất chính là, loại này đồ gia vị, dĩ nhiên có thể ấm bổ ngũ tạng, cường hóa lục phủ. Mặc dù công hiệu rất yếu ớt, thế nhưng là chỉ cần trường kỳ ăn vào xuống dưới, tích lũy tháng ngày phía dưới. Hiệu quả một khi điệp ra lên, vậy liền quá kinh khủng. Không thể đưa tin tưởng dưới, Ngưu Lệ lần nữa múc một muôi nước tương, một ngụm nuốt xuống. Theo lấy nước tương vào bụng, tức khắc, một cỗ nóng hừng hực khí lưu, tại ngực bụng bên trong chập trùng ra. Cảm thụ được cái kia vô cùng thoải mái tư vị, Ngưu Lệ tức khắc vui vẻ nheo mắt lại, đắc ý hưởng thụ lấy lên, một muôi, hai muôi, tam muôi. Đắm chìm cùng hưởng thụ, Ngưu Lệ quên đi ngoài thân tất cả, một muôi tiếp một muôi, đem nước tương rót vào trong mồm. Rốt cục, ngay ở Ngưu Lệ lần thứ năm đem thìa gỗ luồn vào thạch nồi thời điểm, Sở Hành Vân ngăn lại nàng. Không có biện pháp, lại để cho nàng ăn, nàng một người là có thể đem lần này nồi nước tương ăn sạch. Hiện tại thời gian cũng đã không còn sớm, đã không kịp cố gắng nhịn chế độ một nồi tương liêu. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải ngăn lại Ngưu Lệ. Huống chi, trên thế giới này, nào có người làm ăn nước tương đó. Cái này nước tương mặc dù mỹ vị, nhưng kỳ thật vẫn là quá mặn. Muốn thưởng thức được nước tương đẹp nhất tư vị, kỳ thật còn là muốn đem hắn bôi soát tại thịt bò, đi qua hỏa diễm hun sấy sau, mới thích hợp nhất. Làm ăn nước tương, mặc dù cũng tốt ăn, nhưng hắn mỹ vị trình độ lại chỉ thể hiện ra 2/10 ta mà thôi. Đối mặt Sở Hành Vân nhắc nhở, Ngưu Lệ tức khắc gương mặt ngượng ngùng. Mặc dù rất thèm ăn, nhưng là nàng cũng không thể tiếp tục ăn đi. Bằng không mà nói, đến ban đêm, những khách nhân ăn cái gì đây? Ngưu Lệ là lấy đây là sinh, thà rằng chậm trễ bản thân, cũng tuyệt đối không thể chậm trễ khách nhân. Nhìn xem Ngưu Lệ ngượng ngùng bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Tiện tay xốc lên chứa mũi tên gỗ cái gùi, Sở Hành Vân đứng dậy hướng về sau viện đi đến. Bây giờ, nước tương cơ bản cũng đã chế biến tốt, tiếp xuống công tác cũng đã không cần hắn hỗ trợ. Một đường đi tới hậu viện, Sở Hành Vân dùng cỏ dại, đâm một cái người rơm, đứng ở hậu viện góc hẻo lánh. Sau đó, Sở Hành Vân đem cái gùi đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Lấy xuống trên người tà cầm đoản cung, Sở Hành Vân bắt đầu luyện tập. Đối với tiễn thuật, Sở Hành Vân kỳ thật ở kiếp trước là phi thường tinh thông. Ở kiếp trước, Sở Hành Vân cũng không phải quá tinh thông ngự kiếm chi đạo, bởi vậy viễn trình lúc chiến đấu, cơ bản đều là lấy mũi tên làm chủ. Mặc dù kiếp này, Sở Hành Vân đồng thời không sao cả tiếp xúc cung tiễn. Nhưng là dựa vào ở kiếp trước kinh nghiệm cùng tích lũy, chỉ riêng xạ thuật mà nói, Sở Hành Vân cũng xem như tinh thông đi. Sư, sư, sư. Từng đạo nhỏ nhẹ phá không âm thanh bên trong, từng nhánh mũi tên gỗ, chính xác xuất tại người rơm đầu lâu, cùng thân thể phía trên. 100 mét, mặc dù không nói chỉ cái nào bắn cái nào, nhưng là cơ bản bộ vị, vẫn là không có vấn đề. Muốn bắn đầu lâu, liền sẽ không khăng khăng đến trên thân thể, càng sẽ không bắn không trúng bia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã 100 nhánh mũi tên gỗ, không ngừng bị Sở Hành Vân bắn ra ngoài. Bắn hụt toàn bộ cái gùi, dòng dã 100 nhánh mũi tên gỗ sau đó, Sở Hành Vân liền sẽ chạy tới, từ cỏ trên thân người, đem mũi tên gỗ rút ra đến, thả lại trong gùi. Đi qua không ngừng xạ kích, rốt cục, dòng dã 100 căn mũi tên gỗ, nội tại có vấn đề, dẫn đến không thái bình nhất định 20 mấy cây mũi tên, bị Sở Hành Vân đào thải đi ra. Cuối cùng, Sở Hành Vân trong gùi, chỉ còn lại 72 căn mũi tên gỗ. Hài lòng đem cái gùi sách về phòng ngủ, đồng thời đem đoản cung treo ở giường trên đầu. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, màn đêm đã nhanh muốn phủ xuống. Cất kỹ mũi tên gỗ cùng đoản cung sau đó, Sở Hành Vân rời đi phòng ngủ, hướng phía trước viện chạy tới. Nhìn xem Ngưu Lệ một người, đem cực đại vô cùng man ngưu xuyên tại mộc quản, gác ở giá nướng phía trên. Sở Hành Vân duy nhất có thể giúp, liền là trợ giúp Ngưu Lệ, đem chế biến tốt nước tương, bôi soát đang xử lý tốt man ngưu phía trên. Nội nội ngoại ngoại, Sở Hành Vân soát vô cùng cẩn thận. Ngay cả cái kia cắt đứt tốt vết đao, cũng đều cẩn thận soát đều đều. Sau đó, Sở Hành Vân tiện tay đem củi chạc cây, không ngừng điền vào trong lửa trại, hun sấy lấy to lớn man ngưu. Theo lấy nướng bắt đầu, cái kia mùi thơm kỳ dị, tức khắc tràn ngập toàn bộ thôn xóm. Man ngưu thôn, hết thảy có hơn 3.000 nhân khẩu. Trong đó, hùng tính ngưu đầu nhân, hết thảy có 1.000 tả hữu. Giống cái ngưu đầu nhân, số lượng tiếp cận 2.000. Sở dĩ như thế, là bởi vì giống cái ngưu đầu nhân, tính cách tương đối ôn hòa, lực lượng cũng so nhỏ bé. Bởi vậy, đại đa số thời điểm, giống cái ngưu đầu nhân, đều phụ trách đi săn một chút thực lực nhỏ yếu sinh vật, nấu nướng thật đẹp ăn, hầu hạ tốt người một nhà. Trừ cái đó ra, liền là hùng tính ngưu đầu nhân, sinh dục cùng sinh sôi hậu đại. Đại lực man ngưu tộc, mặc dù ngoại hình nhìn lên tới là nhân tộc, nhưng lại mọc lên man ngưu đầu. Một đôi có lực ngưu giác, liền là man ngưu nhất tộc biểu tượng. Tại cao cấp thái cổ chiến trường phía trên, không có người có thể cùng man ngưu đấu sức, cho dù là tượng tộc cũng không được. Đương nhiên, nếu như hóa ra nguyên hình, tượng tộc lực lượng là muốn lỗi lầm trầm trọng man ngưu tộc. Thế nhưng là cái này cao cấp thái cổ chiến trường, không có người dám hóa ra nguyên hình đến. Lấy tượng tộc cái kia thân thể cao lớn, một khi hóa ra nguyên hình, hắn chiến lực chỉ sợ là không tăng phản giảm. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, kinh khủng kia trọng lực dưới, chỉ sợ liền di động cũng thành vấn đề. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, tu sĩ thân cao, đều khống chế ở 2 mét phía dưới. Tại ngang nhau thân cao phía dưới, Man Ngư tộc lực lượng là mạnh nhất, phòng ngự cũng là mạnh đến làm cho người giận sôi. Bởi vậy, tại cao cấp thái cổ chiến trường, Man Ngư tộc chiến sĩ là tốt nhất thuê dòng binh. Bởi vậy, rất nhiều thế lực tại thăm dò những cái kia nguy hiểm tràng sở thời điểm, đều thích thuê số lớn Man Ngư tộc chiến sĩ, xung làm hàng phía trước khiên thịt. Bởi vậy thường xuyên sẽ bị thuê, đi nguy hiểm tràng sở thám hiểm. Cho nên Man Ngư tộc chiến sĩ, cũng chính là Man Ngư tộc giống đực, chết trận theo là phi thường cao. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Man Ngư tộc, hàng năm chỉ có một lần phát tình kỳ. Chỉ có ở cái kia cái trong lúc đó, Man Ngư tộc giống đực mới có thể hóc môn bộc phát, đối giống cái có hứng thú nồng hậu. Mà bỏ qua cái kia trong lúc đó, Man Ngư nhất tộc kỳ thật cũng sẽ không giao phối. Quanh năm suốt tháng xuống tới, liền dẫn đến Man Ngư tộc, giống cái cùng hùng tính số lượng, đạt đến 2-1 khoa chương trình độ. Bởi vậy, tại Man Ngư tộc, rất nhiều giống cái ngư đầu nhân, đều là không có phối ngẫu. Ngư Lệ, nàng liền là một người sinh hoạt. Đối với Ngư Lệ tới nói, nàng không cần nam nhân chiếu cố. Nàng mong muốn tất cả, đều có thể thông qua bản thân hai tay, thông qua bản thân lao động đi thu hoạch được. Mặc dù đến phát tình kỳ, Ngư Lệ kỳ thật cũng là có nhu cầu của mình. Thế nhưng là Ngư Lệ không cách nào tiếp nhận là, ở gia đình, nàng sẽ mất đi bản thân. Một khi kết hôn, nàng liền sẽ trở thành giống được ngư đầu nhân phụ thuộc phẩm. Mỗi ngày chỉ có thể trong nhà may quần áo nấu cơm, là hùng tính ngư đầu nhân sinh con dưỡng cái. Có tư cách đến Ngư Lệ tử quán nhậu nhẹt, đều là giống được ngư đầu nhân. Tất cả giống cái ngư đầu nhân, đều không có tư cách, đến nơi này ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Tổng nói đến, đại lực Man Ngư tộc, bên trong tộc sinh hoạt, tương đối đơn giản, đơn thuần. Cùng nhân tộc cái kia hỗn loạn đến không cách nào hình dung quan hệ xã hội so ra. Cái này đại lực Man Ngư tộc, đơn giản đơn thuần tượng hài tử một dạng. Đại lực Man Ngư tộc, lấy giống được vi tôn. Bởi vậy, đến mỗi màn đêm phủ xuống thời điểm, những cái kia bận rộn cả ngày giống được Man Ngư chiến sĩ, liền có thể rời nhà, chạy ra ngoài ăn ngon, uống say. Làm Ngư Lệ chế biến, cái kia gia nhập ớt quỷ hoàn đặc thù nước tương tản mát ra hương khí, tràn ngập toàn bộ thôn lạc thời điểm. Vượt qua 300 cái Man Ngư chiến sĩ, nhào nhào chạy tới. Cự ly ăn cơm còn có thời gian rất lâu. Ngưu Lệ tử quán chung quanh, liền đã là kín người hết chỗ. Đối mặt ở đây, Ngưu Lệ tức vô cùng khai tâm, lại không có so phiền muộn. Vui vẻ là, nhiều người như vậy đến cổ động, nàng thu nhập, lại sẽ tăng lên gấp bội. Buồn bực là, nàng một người lực lượng, cuối cùng có hạn, căn bản nướng không ra đầy đủ 300 người ăn thực vật. Rốt cục, tại Sở Hành Vân cùng Ngưu Lệ chú tâm xào nấu dưới. Toàn bộ Man Ngưu, rốt cục bị nướng chín. Phóng tầm mắt nhìn lại, Man Ngưu bị nướng trở thành kim hoàng nhan sắc. Kim hoàng sắc Man Ngưu trên thịt, nhất tích tích trong suốt dầu tích, không ngừng tích rơi vào củi lửa phía trên. Cái kia mùi thơm nồng nặc, càng là cho người nước bọt thành sông. Rất nhanh, tại Ngưu Lệ thuần thục cắt lấy. Toàn bộ Man Ngưu, bị đều chia làm hơn 300 phần, mỗi người đều phân đến to lớn khối. Đương nhiên, cái này khối lớn, là tương đối Sở Hành Vân mà nói. Đối với nhân loại tới nói, như thế to lớn khối thịt bò, tuyệt đối có thể ăn thật no. Thế nhưng là đối với Man Ngưu tộc tới nói, lớn như vậy một miếng thịt, bất quá là nếm nếm vị đạo mà thôi. Về phần nói ăn no, bọn họ còn không có bắt đầu ăn đây. Man Ngưu bức tộc sức ăn, ít nhất cũng là nhân tộc gấp 10 lần trở lên. Bởi vậy, mặc dù mỗi người đều phân đến không nhỏ một khối, nhưng là đang Man Ngưu tộc chiến sĩ ăn như hổ đói dưới, chỉ mười mấy hơi thở thời gian, liền toàn bộ ăn sạch. Cùng nhau ăn như hổ đói phía dưới, tất cả Man Ngưu tộc chiến sĩ đều ăn hai mắt bốc lên lục quang. Cái kia nóng hừng hực, vô cùng kích thích cảm giác. Để cho bọn họ nhớ thương, không cách nào dứt bỏ hương khí. Không có người có thể nói ra loại kia vị đạo có bao nhiêu kỳ diệu. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, bọn họ chỉ sợ cũng đã không thể rời bỏ loại này tuyệt vời mùi vị. Cổ ngữ có nói, dân dĩ thực vi thiên. Đổi đến yêu tộc trên người, liền càng là như thế. Đối với Man Ngưu tộc chiến sĩ tới nói, bọn họ sinh tồn giá trị liền là có thể ăn ngon, uống say. Cái khác tất cả đều là vì này mà nỗ lực. Về phần lý tưởng gì, trả thù, cái kia đối đại lực Man Ngưu nhất tộc tới nói, chỉ là vớ vẩn. Bọn họ không có quá cao quý lý tưởng cùng truy cầu. Bọn họ duy nhất khát vọng, liền là có thể sống sót, có thể biến càng cường đại. Sở dĩ phải đổi cường đại, chính là vì tốt hơn sống sót. Mà cái gọi là, tốt hơn sống sót, kỳ thật liền là ăn ngon, uống say. Bởi vậy, đối với Man Ngưu nhất tộc tới nói, ham muốn ăn uống, chính là bọn họ cực hạn truy cầu. Kỳ thật không chỉ là Man Ngưu tộc. Xài lăng hổ báo, phần lớn như thế. Vì một ngụm mỹ vị thực vật, bọn họ mỗi ngày đều du tẩu ở bờ vực sinh tử. Hoặc là đi săn đến mỹ vị thực vật, hoặc là liền là bị cái khác mạnh hơn sinh vật đi săn, trở thành kẻ khác thực vật. không có cái thứ ba khả năng. Một trận ăn như hổ đói phía dưới, không đến 10 hơi thời gian bên trong, hơn 300 khối thịt bò, liền bị triệt để nuốt xuống. Cảm thụ được miệng lưỡi, có thể cho người mất hồn, nóng hừng hực kích thích. Thưởng thức khoang miệng cùng trong lỗ mũi, cái kia cho người sầu triền miên hương khí. Trong lúc nhất thời, tất cả man ngưu tộc chiến sĩ đều đỏ nổi lên hai mắt. Giờ này khắc này, bọn họ nguyện vọng lớn nhất liền là có thể thống thống khoái khoái ăn nhiều một trận. Giờ này khắc này, bò của bọn hắn sinh lý muốn, đó là có thể lần nữa phẩm vị kia nóng bỏng cay, thơm ngát thịt nướng. Thế nhưng là cho người bất đắc dĩ là, ngưu lệ cũng chỉ chuẩn bị một cái man ngưu, chỉ chế biến một nồi nước tương. Coi như mọi người lại thèm, cũng không có bất kỳ biện pháp. Màn đêm mới vừa vặn giáng lâm. Thưởng thức như thế mỹ vị sau đó, tất cả man ngưu chiến sĩ cũng không chịu rời đi. Thế nhưng là ngưu lệ thật sự là không bỏ ra nổi càng nhiều thức ăn. Bất đắc dĩ phía dưới, những cái kia man ngưu chiến sĩ, một mực ở chỗ này dây dưa hơn một canh giờ. Thẳng đến cái bụng thực sự đói chịu không được, lúc này mới không thể không quay người rời đi, đi về nhà ăn cơm. Phải biết, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, tại hỗn độn chi khí, cùng cực âm sát khí ăn mòn, nhục thân là bảo thủ tra tấn cùng tàn phá. Nhất là đi qua số lớn lao động, thậm chí là chiến đấu sau đó, đối thân thể tiêu hao là phi thường lớn. Nếu như không mau chóng bổ sung thức ăn mà nói, mặc dù sẽ không bị chết đói, nhưng là nhục thân lại bị tiêu hao. Nếu không bao lâu, chỉ sợ thân thể tiềm lực cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, hình vò mảnh rẻ phía dưới, căn bản là không cách nào sinh tồn. Đối với cao cấp thái cổ chiến trường tu sĩ mà nói, thực vật là phi thường trọng yếu. Cao cấp thái cổ chiến trường không có ngũ hành nguyên tố, chỉ có hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí, mà cái này cả hai đều chỉ sẽ ăn mòn nhục thân, lại không cách nào dành cho nhục thân lấy tẩm bổ, càng không cách nào vì nhục thân cung cấp chất dinh dưỡng. Nếu như không thông qua thực vật hấp thu số lớn nguyên tố cùng chất dinh dưỡng lấy bổ sung thân thể mà nói, chiến thể là tuyệt đối chống đỡ không nổi. Bởi vậy, coi như sớm cũng đã đi đến ích gốc chi cảnh đế tôn, thiên đế. Một khi tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường, cũng là muốn ăn cơm. Chẳng những muốn ăn, hơn nữa còn là phải lớn ăn đặc biệt ăn. Chỉ có cùng loại sở hành vân dạng này, cũng đã đi đến tổ cảnh cao thủ, mới có thể không ăn cơm, cũng không cần lo lắng nhục thân sẽ bị tiêu hao. Nắm giữ hỗn độn nguyên thần tổ cảnh cao thủ, là có thể hấp thu hỗn độn chi khí, hóa thành ngũ hành chi khí, lấy tầm bổ thân thể. Thế nhưng là vấn đề là, toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường, hết thảy có bao nhiêu tổ cảnh cao thủ đây? Bởi vậy, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, chỉ cần tiến nhập cao cấp thái cổ chiến trường, liền đều là muốn ăn cơm. Bên này, hơn 300 man ngưu chiến sĩ, về tới riêng mình trong nhà, ăn bản thân thê tử, làm bản thân nướng bò bít tết, lại tức khắc cảm giác nhạt như nước ốc. Trước kia, coi như ngưu lệ nướng thịt bò, so nhà mình vợ vị đạo muốn tốt. Trên thực tế, cũng tốt không được quá nhiều. Hai bên dưới so sánh, còn không đến mức đến khó có thể nuốt xuống trình độ. Thế nhưng là hiện tại bất đồng. Ăn rồi cái kia hương lạt kích thích thịt bò nướng sau đó, nhà mình thê tử nướng thịt bò, thật là nhạt như nước ốc, một chút vị đạo đều không có. Chuyện cũ kể tốt, không có so sánh, liền không có tổn thương. Ăn rồi ngưu lệ nướng đi ra, cái kia hương lạt kích thích thịt bò sau, liền rốt cuộc không thể quên được loại kia phiêu phiêu dục tiên mùi vị. Một bên khác, đưa đi tất cả man ngưu chiến sĩ sau, ngưu lệ lộc cộc một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Đừng nhìn ngưu lệ bận rộn to lớn thông. Thế nhưng là, dòng dã một cái man ngưu, nàng lại một ngụm cũng chưa ăn lấy. Tất cả khối thịt, toàn bộ đều bị phân ra đi. Ngưu lệ bụng, còn trống không đây? Nhìn xem sức xoắn thẳng nuốt nước miếng bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Vừa mới hắn len lén, giúp ngưu lệ giấu đi một bàn thịt bò. Bằng không, cô nàng ngốc này, khẳng định muốn đói cái bụng. Sáng sớm ngày mai, ngưu lệ còn muốn ra ngoài đi săn, sau đó một đường kéo trở về. Không ăn uống no đủ, cái nào hữu lực khí làm việc. Nhìn xem Sở Hành Vân, lặng lẽ từ dưới mặt bàn, lấy ra một bàn hồng nhuận phơn phớt nhuận bò bít tết, ngưu lệ tức khắc trừng lớn hai mắt. Không nói hai lời, ngưu lệ một thanh cầm lên khối kia hồng nhuận phơn phớt nhuận bò bít tết, đặt ở trong miệng miệng to nhai. Ngưu lệ biết rõ, Sở Hành Vân lượng cơm ăn rất nhỏ, một khối bò bít tết đều có thể bắt hắn cho ăn quá no. Bởi vậy, cái này dư thừa một khối, nhất định là vì nàng chuẩn bị, nàng hoàn toàn không cần khách khí. Thống khoái nhấm nuốt ở giữa, ngưu lệ tức khắc cảm nhận được những cái kia man ngưu các chiến sĩ, hồn oanh mộng dắt mỹ rượu tư vị. Nhai nuốt lấy cái kia hương lạt thịt bò, toàn bộ trong mồm, phẳng phất nổi lên một đoàn hỏa diễm một dạng. Loại kia vô cùng kích thích cảm giác, đang để cho nàng mồ hôi tuôn như nước đồng thời, nhưng lại để cho nàng linh hồn vì đó run rẩy. Từ lúc chào đời tới nay, ngưu lệ còn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua như thế tuyệt vời tư vị. Màn đêm giáng lâm, Ngưu Lệ rốt cục thu thập sẵn sàng sau, lúc này mới ngồi ở trên ghế gỗ, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Nhìn xem Ngưu Lệ mệt mỏi bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Từ sáng sớm lên, Ngưu Lệ liền muốn rời giường tắm rửa, làm điểm tâm. Ăn sáng xong sau, liền muốn cầm cốt đao, ra ngoài đi săn. Săn bắn không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Không phải nói, những cái kia man ngưu đàng hoàng đứng ở một cái nào đó vị trí, mặc cho nàng đi giết. Hơn nữa, coi như thành công săn giết mục tiêu, cũng phải hao phí số lớn thể lực đem cái kia man ngưu lôi về trong thôn đến. Một đường kéo trở về, sau đó muốn lột da, mở ngực, tước đoạt nội tạng. Tất cả đều xử lý xong sau, còn muốn đối man ngưu thịt tiến hành xử lý cùng ướp muối. Lại tiếp xuống, còn muốn chế biến đặc thù nước tương, lấy bôi lên tại man ngưu trên thịt, vì thịt bò tăng tươi tăng vị. Lại sau đó, còn muốn trước ở màn đêm giáng lâm phía trước, dựng lên lửa trại, bắt đầu thiêu nướng. Làm nướng vị đạo, bay đầy toàn bộ man ngưu thôn thời điểm, những cái kia thèm nhỏ dãi ra hỏa, mới có thể lại gần. Chờ nướng xong thịt bò, sau đó bắt đầu cắt đứt, chia thức ăn. Sau đó, chờ mọi người ăn uống no đủ sau, còn muốn chỉnh lý cùng xuyến tẩy bộ đồ ăn, thu thập băng ghế, cùng chung quanh tất cả tạp nham. Hết thảy đều thu thập xong thời điểm, thiên cũng đã hoàn toàn hắc xuống. Có thể nói, Ngưu Lệ là dậy sớm hơn gà, ngủ so gà muộn. Hơn nữa, dòng dã một ngày thời gian bên trong, nàng liền một khắc nhàn rỗi, đều không có. Khổ cực như thế công tác, đổi là phổ thông tu sĩ, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, liền trực tiếp hỏng mất. Bất quá Ngưu Lệ còn tốt, nàng dù sao là một cái đại lực man ngưu tộc tu sĩ. Hơn nữa, nàng chủ tu, là luyện thể chi đạo. Có tử quán thu nhập, Ngưu Lệ cũng có thể thu hoạch một chút ngũ thải linh cốt, lấy ra tăng tự thân tu vi. Bằng không mà nói, cái kia man ngưu hung thú, há lại người người đều có thể tùy ý săn giết. Bất quá, cho dù Ngưu Lệ thực lực rất mạnh, nhưng là nên cảm thấy vất vả, vẫn sẽ rất vất vả. Nhất là hiện tại, theo lấy Sở Hành Vân đến, theo lấy tử quán sinh ý càng ngày càng tốt, Ngưu Lệ càng phát khổ cực. Nhìn xem Ngưu Lệ mồ hôi đầm đìa bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Nhíu mày, Sở Hành Vân cầm lên khăn mặt, dùng thanh thủy giặt, sau đó đưa cho Ngưu Lệ. Tiếp nhận Sở Hành Vân đưa tới được khăn mặt, Ngưu Lệ cảm kích cười một tiếng, nhưng lại hư nhược, ngay cả lời đều không nói ra được đến. Kỳ thật, ngươi không có tất yếu khổ cực như thế, ngươi có thể mời mấy người, giúp đỡ chút. Sở Hành Vân nói. Mời người hỗ trợ. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ tức khắc sững sờ. Nàng nhỏ tử quán, kỳ thật sinh ý chỉ là bình thường. Mỗi ngày cũng liền có thể hấp dẫn 20-30 cái man ngưu chiến sĩ vào xem mà thôi. Hơn nữa, những cái kia man ngưu chiến sĩ có tiền thời điểm, sẽ tiện tay ném một mai ngũ thải linh cốt. Nếu như không có tiền, bọn họ cơ bản cũng chỉ là ăn uống chùa. Ăn uống no đủ sau, xoay người rời đi. Bởi vậy, Ngưu Lệ thu nhập, kỳ thật là phi thường không ổn định. Ngưu Lệ cho tới bây giờ không có nghĩ qua, muốn mời người hỗ trợ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng biết rõ, tại man ngưu tộc, nữ nhân là không có bất luận cái gì thân phận cùng địa vị. Nhất là những cái kia thường xuyên vào xem tử quán man ngưu chiến sĩ, từng cái thân thể cường tráng. Lực lớn vô cùng. Bọn họ vui vẻ, có thể ném mấy cái ngũ thải linh cốt. Thế nhưng là đại đa số thời điểm, bọn họ kỳ thật đều cũng không khai tâm. Bởi vậy, đại đa số người, cơ bản đều là đến ăn uống chùa. Mà coi như đối phương không trả tiền, Ngưu Lệ cũng không dám mở miệng đòi hỏi. Bằng không, một khi chọc giận tới đối phương, Ngưu Lệ có thể hoàn toàn đánh không lại những cái kia mạnh mẽ man ngưu chiến sĩ. Đáng buồn nhất chính là, coi như giận dữ man ngưu chiến sĩ, đánh đau Ngưu Lệ dừng lại. Cũng sẽ không có người vì nàng ra mặt. Vừa vặn tương phản, tất cả thôn dân chỉ có thể bởi vì Ngưu Lệ đối man ngưu chiến sĩ bất kính mà trách cứ nàng, thậm chí trách phạt nàng. Man ngưu thôn an toàn bộ nhờ man ngưu chiến sĩ thủ hộ. Hơn nữa Ngưu Lệ cũng biết rõ, vì thủ hộ man ngưu thôn an toàn, man ngưu chiến sĩ cũng xác thực bỏ ra vất vả cần cù cùng mồ hôi, thậm chí là máu tươi cùng sinh mệnh. Bởi vậy, cho dù bọn họ không trả tiền, Ngưu Lệ cũng sẽ không có bất kỳ oán hận. Đối với Ngưu Lệ tới nói, chỉ cần tất cả mọi người thích nàng làm thực vật, đồng thời thường xuyên đến vào xem tử quán, liền cũng đã rất vui vẻ. Về phần tiền nhiều tiền ít, nàng cũng không phải quá để ý. Hôm nay ban đêm, mặc dù tới không ít người, chừng 300-400 người. Nhưng khi đoàn người tán đi sau, cuối cùng thu nhập lại chỉ có 27 mai ngũ thải linh cốt mà thôi. Nhìn xem Ngưu Lệ ngơ ngác sững sờ bộ dáng, Sở Hành Vân nói, ngươi một người, thực sự quá mệt mỏi, hơn nữa theo ta được biết, man ngưu trong thôn. Có rất nhiều cô nhi quả mẫu, sinh tồn phi thường không dễ, cho nên... Cái này... Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ trong mắt lóe qua một tia ý cười. Man... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net